Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1431, Võ Vương vẫn hoàn thành ngày thứ hai đếm ngược, chương 1430, Võ Vương vẫn hoàn thành ngày thứ hai đếm ngược, Phương Bình, mở ra nguyên địa, ngoặc kép, Võ Vương lần nữa hét to, mở ra nguyên địa, thành toàn Phương Bình. Chu sát thiên đế, nước mắt, mơ hồ con mắt, Phương Bình lệ rơi đầy mặt, hắn không nghĩ, hắn không muốn, hắn không cam tâm, có thể hắn, chỉ có thể tiếp nhận, thiên đế, sao mong muốn mạnh hơn, càng khó giết hơn, hắn cùng tam hoàng hợp nhất quái nhân liên thủ, vẫn như cũ không cách nào đánh giết thiên đế, tiếp tục như thế, hắn nguyên địa sụp đổ về sau. Tam hoàng bị vết nứt thôn phệ, thiên hạ này, rốt cuộc không ai có thể giết thiên đế. Có lẽ, Dương Thần có thể thời khắc này Dương Thần, còn tại cùng hạt giống vướng víu, bỏ ra như thế lớn đại giới, giết không được thiên đế. Hắn không cam tâm, nhân tộc không cam tâm. Phương Bình, ngoặc kép, Phương Bình khóc, giờ khắc này hắn, không phải ma vương. Hắn không nỡ, thật không nỡ, Võ Vương, đại biểu cho nhân tộc, đại biểu cho nhân tộc hy vọng, đại biểu cho kia chết đi mấy chục vạn cường giả. Giờ phút này, hắn muốn tan đạo nguyên địa, Phương Bình không nghĩ, dù là biết, dạng này không đúng, không nên kéo dài thời gian, có thể hắn thật không muốn. Phương Bình, ngoặc kép, hét to âm thanh tái khởi, Phương Bình khóc. Chậm rãi bày biện ra não hạch, mở ra một cánh cửa, nhìn về phía Trương Đào. Giờ khắc này hắn, thật như là hài đồng, nước mắt mơ hồ hai mắt. Phương Bình nhìn xem hắn, lão Trương, ta sợ ta trở thành kế tiếp thiên đế. Ngươi không tại, ta sợ, ngoặc kép, ta mới 21 tuổi, chấm ngoặc kép, ngươi đại gia, ngoặc kép. Võ Vương giận mắng, lúc này, ngươi còn trang bức, ngoặc kép, Phương Bình nhe răng cười, cười nước mắt ngăn không được. Ta thật sợ, ngươi không dám sát ta, ta sợ ta, thật thành ma, ngoặc kép, không sợ, ngoặc kép. Trương Đào tiến lên, ôm lấy Phương Bình, nhẹ nhàng vuốt ve đầu của hắn, cười ha hả nói, không sợ, sợ cái gì? Ngươi là Phương Bình, ngươi là nhân vương, nhớ kỹ, ngươi là nhân tộc hy vọng duy nhất, ngươi là nhân tộc nỗ lực vô số tính mạng người sáng lập nhân vương. Chấm ngoặc kép, ta từng nói qua, chúng ta đạo, bắt nguồn từ nhân tộc, làm ngươi không còn là nhân tộc thời điểm, ngươi đạo, sẽ sụp đổ, ngươi tiểu tử này, đừng nghĩ làm ma đầu. Ngoặc kép, ngoan, không sợ. Ngoặc kép, lão Trương sờ lấy Phương Bình đầu, ánh mắt lộ ra một vòng thương tiếc. Đúng vậy a, hắn sợ, hắn mới 21 tuổi. Chinh chiến hơn 3 năm, giết chóc, chiến tranh, chiến đấu, âm mưu quỷ kế, hắn cái gì còn không sợ? Bởi vì, phía sau hắn có người, rất nhiều người, nhưng bây giờ, thật nhiều người đã chết. Chiến Vương chết rồi, Tưởng Hạo chết rồi, Lý Trấn chết rồi, Nam Vân Nguyệt chết rồi, Trần Diệu Tổ chết rồi, rất nhiều người đã chết. Ma Võ, 10 không còn một, Lý Trường Sinh đi, hắn, Trương Đào, Phương Bình người dẫn đường một trong, hôm nay cũng muốn đi, vứt xuống đứa bé này, giết thiên đế về sau, hắn có thể không sợ sao? Hẳn là sợ, cô độc, tịch mịch, bi thương, còn sống, thật thống khổ a. Vỗ vỗ Phương Bình đầu, lão Trương vẻ mặt tươi cười, tiểu tử, làm rất tốt, không sợ, gia gia đang nhìn ngươi, chấm ngoặc kép, bên kia, Trấn Thiên Vương bất đắc dĩ, khẽ thở dài, đến lúc nào rồi, ngươi tiểu tử này, chấm ngoặc kép, còn chiếm hắn tiện nghi đâu. Lão gia hỏa, ngươi nếu là còn chưa có chết, chiếu cố 1-2, chấm ngoặc kép, Lão Vương nhìn xem hắn, cười nói, hắn quá trẻ tuổi, tuổi trẻ để cho ta không yên lòng cứ như vậy đi. Có thể ta thật phải đi, ngươi nếu là không chết, chiếu cố hắn một chút. Hắn hỗn tiểu tử này, ngoài miệng không sợ, trong lòng sợ không được. Ngoặc kép, hắn hận không thể một người không chết, liền giết thiên đế, có thể làm sao có thể mà. Ngoặc kép, hắn sau lưng hận không thể mỗi ngày gọi ta ra ra. Gặp mặt phải cứ cùng ta đối nghịch, đây là thiếu yêu a, sợ ta không chú ý hắn. Tên tiểu hỗn đản này, quá ngây thơ. Ta thật không yên lòng hắn, chấm ngoặc kép, là thật không yên lòng. Quá trẻ tuổi a, theo chính mình chinh chiến tam giới, giết chóc khôn cùng, hắn mấy năm không ngủ đi, là không dám ngủ sao? Là sợ làm ác mộng sao? Không ai mở đạo hắn, cũng không có thời gian đi mở đạo hắn, ngay cả quân nhân đều có sau cuộc chiến hội chứng. Huống chi Phương Bình cái này tam giới đao phủ. Hắn lo lắng, quá lo lắng sau trận chiến này, Phương Bình không chết, sẽ xấu đi. Hắn lo lắng mấy vạn năm về sau, tam giới tái khởi Chu Phương Bình phong vân. Hắn là anh hùng a, tam giới đại anh hùng, có thể Trương Đào sợ a. Trong mắt của hắn ngậm lấy nước mắt, nhìn xem Trấn Thiên Vương, nhìn xem hắn, ngươi không chết. Nhớ kỹ chiêu cố tốt hắn. Hắn rất yếu đuối. Trấn Thiên Vương cũng là trong mắt rưng rưng. Gật đầu. Sẽ. Hôm nay. Hắn lão huynh đệ nhóm cũng đi không sai biệt lắm. Hắn Lý gia hậu duệ cũng đi không sai biệt lắm. Cô độc. Cũng nương theo lấy hắn. Chính mình. Thật có thể sống sao? Nhìn xem bên kia thiên đế. Trấn Thiên Vương trong lòng đắng chát. Dung hợp Trương Đào về sau Phương Bình, có thể giết thiên đế sao? Hắn không biết, hy vọng, có thể chứ. Tam hoàng hợp nhất, cũng chỉ là khốn trụ thiên đế. Phương Bình có thể hay không chu sát thiên đế? Hắn cũng không có chắc chắn. Tiểu tử, đi, ngoặc kép, Trương Đào vỗ vỗ Phương Bình đầu, đánh có chút tay đau, cười khan một tiếng, bất đắc dĩ nói. Ra ra ngươi ta, muốn đánh ngươi cũng khó khăn. Đi, chấm ngoặc kép, có không bỏ, quá nhiều không bỏ, có bất an, quá nhiều bất an. Nhìn về phía dưới tam giới, Trương Đào cười một tiếng, nói khẽ, nếu có đời sau, ta tái giá ngươi, chấm ngoặc kép, đời này, không được, ta là võ vương, vì võ mà sinh, vì nhân tộc mà sinh. Tình yêu, quá xa xỉ, khứ niên kim nhật thử môn trung, nhân diện đào hoa tướng ánh hồng, chấm ngoặc kép, lão Trương lung lay đầu, đọc lấy thơ, mang theo cười, rốt cuộc không nhìn thấy các ngươi. Ta thật đáng tiếc, ta cũng rất xin lỗi, cái này thịnh thế, ta nhìn không thấy cuối cùng, ta chỉ hy vọng, cái này thịnh thế, có thể vĩnh tồn, thật có lỗi. Ta làm hèn nhát, đem đây hết thảy trách nhiệm, hết thảy nan đề, tất cả đều giao cho Phương Bình. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi, ngoặc kép, lẩm bẩm, Trương Đào lệ rơi đầy mặt. Có lỗi với đại gia, có lỗi với các ngươi tín nhiệm, có lỗi với Phương Bình. Cái này nặng như Thái Sơn gánh nặng, giao cho ngươi, ta muốn cùng ngươi chiến đấu đến sau cùng. Có thể ta không thể, không được, cũng không muốn, tạm biệt, nhân tộc, tạm biệt, tam giới, nguyện địa bên trong, Trương Đào thiêu đốt chính mình, bốn cái béo búp bê vờn quanh hắn, Trương Đào đùa lấy những này béo búp bê, nhìn phía dưới thế giới, nhìn xem những bóng mờ kia, cười, các huynh đệ, ta đến rồi, ngoặc kép, phía dưới. Một cái bóng mờ bay lên không, đi vào Trương Đào thể nội. Trương Đào cảm ứng một hai, cười mắng một tiếng, không xem là người, ngoặc kép, cái này khốn nạn, mỗi ngày ngược đãi ta, uổng công ta lo lắng ngươi. Nguyện địa bên ngoài, Phương Bình thút thít, ta về sau, mỗi ngày đánh ngươi, ngoặc kép, Khốn nạn nói, ngoặc kép, Trương Đào cười mắng, làm cái người tốt, chớ học thiên đế, tên kia, điên rồi, hạt giống sự tình, ta không biết làm sao bây giờ. Không có cách, chính ngươi nhìn xem xử lý. Dương Thần coi như còn sống, đại khái cũng không hứng thú tranh bá tam giới, nhưng là phải cẩn thận hắn, ngươi sẽ thay đổi, có thể giết liền giết. Chấn Thiên Vương cái này lão quỷ, không cần lo lắng, hắn dám nói cái bất tử, ta làm quỷ cũng muốn bóp chết hắn. Ngoặc kép, ma võ còn có người còn sống, giết thiên đế, tìm tới muội muội của ngươi bọn hắn, nghĩ về hưu liền về hưu đi, cái này gánh nặng, giao cho ngươi một người, ta đều thay ngươi mệt mỏi hoảng. Tiểu tử, chấm ngoặc kép, Phương Bình nước mắt rơi xuống. Làm gì? Ngoặc kép, ngươi nói, chấm ngoặc kép, Trương Đào tiếu dung sán lạn lên, ngươi tới thế giới kia, có đẹp hay không? Có đẹp hay không? Ngoặc kép, Phương Bình gật đầu, đẹp, đẹp mắt, thế nhưng là, không có nơi này đẹp mắt, không có so ngươi đẹp trai hơn lão đầu, không có so ngươi tốt hơn nhân tộc lĩnh tụ, ngươi, tam giới lợi hại nhất. Ngoặc kép, ha ha ha, ngoặc kép, Trương Đào cười to, cười thỏa mãn, đã nghe chưa, ta, đẹp trai nhất, lợi hại nhất, Phương Bình nói, tên tiểu hỗn đản này, hôm nay khen ta, ầm ầm, nguyên địa khuếch trương, biến ảo, càng lúc càng lớn, lão Trương thân ảnh, dần dần tiêu tán, bên cạnh, lão Vương mấy người đỡ lấy Phương Bình hất ra bọn hắn nâng. Nước mắt bị sấy khô, ta không khóc, ta tuyệt không thương tâm. Nguyện địa, càng ngày càng vững chắc. Phương Bình, càng ngày càng cường đại. Không có tâm tư đi xem những này, không có tâm tư đi quản những này. Phương Bình quay đầu không nhìn lão Trương tiêu tán thân ảnh. Hắn nhìn về phía thiên đế, trong mắt mang theo vô biên hận ý. Hắn rất ít như thế hận một người. Hôm nay, thật hận, chết quá nhiều người, những cái kia đáng yêu người, những cái kia khả kính người. Trương Đào hóa đạo, lần này, thật chạm nỗi đau Phương Bình. Diệc sư diệc phụ cũng bạn. Hắn đoạn đường này, gập ghềnh, có đi qua thật sai đường thời điểm, có bàng hoàng thời điểm, có nhập ma thời điểm. Là hắn, từng bước một dẫn đạo chính mình, đi tới hôm nay. Ta không thành ma, chỉ là bởi vì những này đáng yêu người, khả kính người, tại che chở ta, tại bảo vệ ta, đang thủ hộ ta, không có bọn hắn, ta nhất định sẽ thành ma. Hôm nay, Trương Đào chết rồi, Phương Bình không còn thút thít. Trương Đào từng nói, Phương Bình đoạn đường này, quá thuận lợi, không có cái gì ngăn trở. Hôm nay... Hắn tao ngộ nhân sinh tổn thất nặng nề nhất. Cái này ngăn trở đến từ Trương Đào. Chết, giờ khắc này, tam giới cùng buồn. Khóc lóc đau khổ tiếng vang triệt thiên địa. Võ Vương vẫn, địa cầu, bi thương lan tràn. Võ Vương chết, cái này khai thiên tích địa đến nay. Mạnh nhất nhân hoàng, tốt nhất nhân hoàng, đáng yêu nhất nhân hoàng. Chết. Khai sáng cái này thịnh thế Võ Vương, chết, nhân gian đại địa, giờ khắc này, vô số người bay lên không, vô số người bạo hống, Võ Vương bất diệt, vì nhân tộc chúc, ngoặc kép, Võ Vương, sẽ không chết, dù là vẫn lạc, nhân tộc vĩnh viễn cũng sẽ không quên, bởi vì hắn hết thảy, đều in dấu thật sâu khắc ở tất cả nhân tộc trong lòng, trong đầu. Tinh thần bên trong, nguyện nhân tộc, người người như rồng, nguyện nhân tộc, người người vì hoàng, đây chính là Võ Vương. Đời này của hắn, đều đang vì cái mục tiêu này phấn đấu, vì cái này mục tiêu cố gắng. Hắn sắp thành công, đáng tiếc, hắn không thấy được, vì Võ Vương chúc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiếng gào thét lần nữa vang vọng đất trời, đưa Võ Vương. Ngoặc kép, đưa Võ Vương, ngoặc kép, đưa Võ Vương, ngoặc kép, vô số người đứng lên, ngửa đầu nhìn thiên, ẩn chứa nước mắt, đưa Võ Vương đoạn đường. Nguyện hắn tại cái sau thế giới sống càng thoải mái, càng hài lòng. Hắn quá mệt mỏi. Nguyên địa rung động kịch liệt. Thiên đế bỗng nhiên cười. Ta không hiểu Tân Võ, không hiểu các ngươi. Có thể các ngươi muốn giết ta, người si nói mộng. Ngoặc kép, hắn là không hiểu nhân tộc, cho nên hắn thua. Nhưng là truyền chỉ là tiên nguyên, chỉ là nguyên địa, không phải hắn. Hắn không có toàn bộ thua. Dạng này liền có thể giết hắn sao? Nằm mơ. Phương Bình, nhân tộc muốn giết ta? Không thể nào. Ngoặc kép, cái này ba tên phế vật coi là dạng này liền có thể giết ta? Không thể nào. Ngoặc kép, giờ khắc này thiên đế khôi phục bình thường, trên thân bị huyết vụ ăn mòn, bị vết nứt cắt chém, vết thương chồng chất, có thể hắn vẫn như cũ cười vui vẻ. Cũng tốt, hết thảy bắt đầu lại từ đầu. Rất tốt. Ngoặc kép, thiên đế từng bước một Nazi hướng Phương Bình đi tới, đột nhiên nhìn về phía một người, không, nhìn về phía một cái còn tại khóc lóc đau khổ rên rỉ mèo to. Ta còn có phần thắng. Ngoặc kép, thiên đế cười, cười sáng lạn vô cùng. Ta còn có phần thắng. Thương miêu, huyết vụ này, cái này vết nứt đều là tam giới ô uế, nguyên địa ô uế, ngươi có thể thôn phệ. Đến, thôn phệ đây hết thảy. Ta đến giết Phương Bình. Ngoặc kép, thời khắc này Phương Bình không động đậy, bởi vì hắn ngay tại thuế biến. Lại một lần thuế biến, nguyên địa thuế biến, ngọc cốt thuế biến, hắn tại làm bản thân mạnh lên, tại củng cố nguyên địa. Nhưng mà giờ khắc này, Phương Bình bỗng nhiên miệng phun máu tươi, từng bước một hướng thiên đế đi đến. Hắn sẽ không nhìn xem thiên đế lại đối với hắn thân nhân, bằng hữu của hắn hạ độc thủ. Thương miêu, mèo này, đủ đáng thương. Hắn sẽ không lại nhìn xem thiên đế đối phó thương miêu. Ngươi còn không có vững chắc nguyên địa, còn chưa hoàn thành thuế biến, ngươi liền muốn cùng ta giao thủ sao? Ngoặc kép, thiên đế cười, ngươi là chính mình đang tìm cái chết. Ngươi cho rằng, ngươi có thể cứu thương miêu sao? Nó, là ta sáng lập, là ta nuôi. Ngoặc kép, thương miêu, đến. Ngoặc kép, thiên đế ngoắc, giờ khắc này hắn bị huyết vụ cùng vết nứt giam cầm, thương thế càng ngày càng nặng. Chuyện này với hắn tiếp xuống cùng Phương Bình giao thủ bất lợi. Nguyên địa bên trong, vết nứt càng ngày càng nhiều. Tiên nguyên bị phá, hắn không có cách nào lại đi bổ sung. Bất quá hắn còn có hy vọng. Thương miêu, đây chính là nguyên địa thùng rác. Tất cả rác rưởi đều có thể khuynh đảo tiến thương miêu thể nội. Mặc dù lần này rất nhiều, có thể sẽ no bạo mèo này. Có thể chỉ cần một lát, hắn liền có thể thừa dịp Phương Bình thuế biến không hoàn thành, đánh giết Phương Bình. Đến nỗi chuyện sau đó, về sau lại nói. Mèo ô, ngoặc kép, thương miêu thê lương kêu to, hướng hắn duỗi ra sắc bén móng vuốt. Dạng này vô dụng. Ngoặc kép, thiên đế cười nói, ngươi là ta nuôi, ta nếu là không cách nào khống chế ngươi, chẳng phải là thật phế vật. Đến, ngoặc kép, giờ khắc này, thương miêu trên thân hiện ra từng đạo hoa văn, như là dây thừng khóa lại thương miêu, từng bước một kéo dài lấy thương miêu hướng hắn tiến lên. Gâu, ngoặc kép, một tiếng chó sủa vang lên, thiên cẩu một ngụm hướng thiên đế táp tới. Thiên đế cười lạnh một tiếng, ngươi phế vật này đồ vật, nuôi không ngươi. Ngoặc kép, dù là bị giam cầm, hắn cũng không phải thiên cầu có thể địch nổi. Đấm ra một quyền, ầm ầm, thiên cầu nhục thân nổ tung. Chấn thiên vương mấy người cấp tốc giết đi qua ngăn cản. Thương miêu, thương miêu có thể thôn phệ những huyết vụ này, thôn phệ những này vết nứt, để thiên đế thoát khỏi khống chế. Mà Phương Bình lúc này nguyên địa còn tại mở rộng, còn tại cường hóa chính hắn. Hắn trong thời gian ngắn chỉ sợ làm không được. Tất cả mọi người thấy được nguy cơ. Không thể để cho thiên đế thoát khỏi tam cường chế tạo giam cầm. Nếu không, phiền phức lớn rồi. Từng vị cường giả, phấn đấu quên mình, hướng thiên đế đánh tới. Phương Bình cũng từng bước một hướng bên kia đi đến. Trong miệng chảy máu, đi hướng thiên đế, đi hướng Thương Miêu. Thương Miêu lông dựng lên, móng vuốt cào nát hư không, lôi kéo ra từng đạo ánh lửa. Móng vuốt đứt gãy, máu chảy ồ ạt. Có thể Thương Miêu biết, nó không thể tới gần thiên đế. Nếu không, nó sẽ hấp thu những vật kia, để cái tên xấu xa này thoát khốn. Mèo ô, ngoặc kép, Thương Miêu kêu thê lương thảm thiết. Toàn thân lông tóc bị dây thừng kia xiết chóc ra. Mập mạp nhục thân, bị dây thừng xiết huyết nhục bay tứ tung. Có thể Thương Miêu gắt gao nắm lấy hư không, móng vuốt đứt gãy cũng không nguyện ý đi lên phía trước một bước. Thiên đế oanh kích đám người, vẻ mặt tươi cười. Thương Miêu, ngươi vẫn là chính mình tới, ít thụ một chút thống khổ. Ta nguyên bản không muốn bạo lực như vậy, có thể ngươi phải phối hợp ta. Ngoặc kép, oanh, Long Biến bị hắn một quyền đánh nổ nhục thân. Thiên cẩu dập nát thân thể lần nữa đánh tới. Thiên đế lại là một quyền đánh nổ thiên cẩu. Chấn thiên vương một quyền lại một quyền oanh kích. Có thể bị huyết vụ ngăn cản, ngược lại có chút cố kỵ. Bị thiên đế đánh không ngừng rút lui. Giam cầm ta, phong ấn ta. Thiên đế cười sán lạn. Khung mấy người kia, nghĩ quá đơn giản. Ta nếu là dễ dàng chết như vậy, cái này tam giới đã sớm đổi thiên địa. Dương thần, sớm mấy năm liền đánh chết ta. Thương Miêu, chấm ngoặc kép, sư phụ, ngoặc kép. Ngay một khắc này, một thân ảnh hiện lên ở Thương Miêu trước mặt. Thiên thần, đúng vậy, thiên thần. Giờ khắc này, nguyên địa tàn phá, thiên thần thế mà đi đến. Đám người phát hiện hắn, bất quá không ai ngăn cản. Thời khắc này thiên thần thực lực cũng không cường đại. Thiên thần nhìn xem thiên đế, nhìn xem hắn nụ cười dữ tợn, có chút bi thương. Sư phụ, buông tha Thương Miêu đi. Sư phụ, tam giới đã thay đổi, không còn là thượng cổ tam giới. Sư phụ, chấm ngoặc kép. Thiên đế thản nhiên nói, ngươi cũng muốn phản ta? Cũng tốt, phản liền phản đi. Linh tiện nhân kia, vi sư tín nhiệm nàng 3 vạn năm, nàng thế mà phản ta. Ngươi phản ta, bản đế cũng không kỳ quái. Sư phụ, chấm ngoặc kép, ngươi muốn ngăn ta? Ngoặc kép, thiên đế bật cười, ngươi rất yếu, ngươi ngăn ta cũng không tính là gì. Sư phụ, cái này giam cầm là ngài bày ra, có thể ta nuôi Thương Miêu vạn năm. Ngoặc kép, thiên thần khẽ thở dài. Sư phụ, ta nuôi nó vạn năm, ta biết giam cầm tồn tại. Sư phụ, chấm ngoặc kép. Thiên đế sắc mặt đột nhiên biến âm trầm. Đúng vậy, thiên thần nuôi Thương Miêu vạn năm, khả năng phát hiện cái gì? Nói như vậy, thiên thần nhìn xem thiên đế, khẽ thở dài. Ta không muốn phản bội sư phụ, có thể Thương Miêu, nó không tranh quyền thế. Sư phụ, vì sao nhất định phải chấm ngoặc kép? Thiên đế lạnh lùng nói, nó vốn cũng không tính sinh linh, chỉ là nguyên địa ô uế ngưng tụ. Hiện tại những này ô uế càng nhiều, đương nhiên muốn để nó thôn phệ. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy vi sư còn không có mèo này trọng yếu? Ngoặc kép, sư phụ, chấm ngoặc kép. Thiên thần thở dài, không nhìn nữa thiên đế. Hắn biết chính mình không cách nào thuyết phục thiên đế. Nhìn xem con mắt đỏ bừng Thương Miêu, nhìn xem Thương Miêu toàn thân vết thương, thiên thần tiến lên nhẹ nhàng sờ lên Thương Miêu, trấn an nói, Thương Miêu, không tức giận, cái này tam giới tất cả mọi người rất thích ngươi. Sư phụ, để ma chướng, ngoặc kép, linh hoàng thích ngươi. Võ Vương thích ngươi, Nhân Vương thích ngươi, Dương Thần thích ngươi, ta cũng thích. Chấm ngoặc kép, Thiên Thần cười, nhẹ nhàng vuốt ve Thương Miêu. Trong tay, huyết dịch phun ra ngoài, dây thừng kia, từng đạo đứt gãy. Thiên Thần khẽ cười nói, đừng thương tâm, Nhân Vương còn ở đây. Về sau, Nhân Vương sẽ chiếu cố tốt ngươi, cho ngươi ăn ngon, mỗi ngày ngủ nướng. Chấm ngoặc kép, đại tổng quản ta, giúp ngươi giải khai phong cấm. Đừng trách ta, chấm ngoặc kép, meo ô, ngoặc kép, Thương Miêu giống như thanh tỉnh một chút, mắt đỏ nhìn xem Thiên Thần, bỗng nhiên nước mắt lần nữa nhỏ xuống, bi thương không cách nào tự kềm chế, meo ô rên rỉ. Đại đội trưởng, ngươi muốn đi đâu nha? Ngoặc kép, Thiên Thần vuốt ve đầu của nó, cười nói, cái này giam cầm, ta nghiên cứu rất nhiều năm. Ta cùng sư phụ đồng nguyên, chỉ có ta cùng sư phụ mới có thể giải khai. Có thể ta không có sư phụ mạnh, chỉ có thể dạng này. Chấm ngoặc kép, Thương Miêu, đừng thương tâm, đây là ta tại chuộc tội. Năm đó, có lẽ ta liền không nên dưỡng dục ngươi, không nên mang ngươi trở về tam giới. Chấm ngoặc kép, Thiên Thần thở dài một tiếng, có lẽ ngươi tiếp tục sống ở cùng nguyên địa, không có trí tuệ, không có tình cảm, ngược lại càng tốt hơn. Năm đó sư phụ vốn là muốn đưa ngươi lưu tại nguyên địa. Ta nhìn ngươi hóa hình thành mèo, rất là đáng yêu, liền thuyết phục sư phụ mang ngươi trở về tam giới. Ngươi có trí tuệ, có bằng hữu, có thân nhân, có tình cảm, là ta sai rồi. Ngoặc kép, Thiên Thần cảm thấy mình làm sai. Hắn không nên thuyết phục Thiên Đế mang Thương Miêu trở về tam giới, để mèo này có tình cảm, có thương tâm. Nói, cười, Thiên Thần lần lượt vuốt ve Thương Miêu. Trên người dây thừng, từng cây đứt gãy. Thiên Thần thân ảnh có chút mờ đi, quay đầu nhìn về phía khí tức càng ngày càng cường đại Phương Bình. Cười nói, Nhân Vương, ta cầu ngài một sự kiện, có thể chứ? Ngoặc kép, Phương Bình nhìn xem hắn, không chờ hắn mở miệng, trầm giọng nói, tốt. Ngoặc kép, không, ta muốn nói ra, ta muốn cho đại gia nghe một chút, ta muốn cho Nhân Vương, thật đừng đi làm. Ngoặc kép, Thiên Thần khổ sở nói, Thương Miêu, nạp nguyên địa dơ bẩn, nó chết, nguyên địa tất loạn. Có thể ta còn là hy vọng, Nhân Vương không muốn giết nó, nó chỉ là một con mèo, Nhân Vương có thể tru sát Thiên Đế, không cần dùng mèo này làm tế phẩm. Còn có, Nhân Vương nguyên địa sớm muộn cũng sẽ xuất hiện thiếu hụt, ngươi có thể để Thương Miêu thu nạp những cái kia ô uế. Thế nhưng là, ta hy vọng Nhân Vương không nên cùng hôm nay Thiên Đế trở thành kế tiếp đồ mèo người. Chấm ngoặc kép, Phương Bình thản nhiên nói, ta sẽ không, nhớ kỹ, ta là Nhân Vương, ta nói sẽ không. Mà lại, mèo này, nó là bằng hữu ta. Bằng hữu? Ngoặc kép, hắn biết Thương Miêu chết, nguyên địa sẽ loạn, có thể hắn không nghĩ tới giết mèo. Thiên Thần cười, ta tin tưởng Nhân Vương, thật coi nó là bằng hữu. Nó rất đơn thuần chỉ biết là tin tưởng tất cả mọi người. Cái này xuẩn mèo, quá ngu, ngốc đến mức ai cũng tin tưởng. Chấm ngoặc kép, meo ô, ngoặc kép, trong bi thương mang theo một chút nũng nịu thanh âm. Thương Miêu huyết nhục vỡ vụn móng vuốt, gãi gãi Thiên Thần, nó không ngốc. Thiên Thần cười thoải mái, vuốt ve Thương Miêu, hảo hảo sống sót, nhớ kỹ. Hảo hảo sống sót, Thương Miêu, đại tổng quản đi trước. Chấm ngoặc kép, không có nhìn Thiên Đế một chút. Thiên Thần tiêu tán, meo ô, chấm ngoặc kép, Thương Miêu lần nữa rơi lệ. Giờ phút này, Phương Bình đi tới Thương Miêu trước mặt, nhẹ nhàng nhấc lên mèo này, đặt ở trên bả vai mình, cười nói, không khóc, giúp ta hít một chút ô uế, ta đánh chết Thiên Đế, báo thù cho ngươi. cho cái này tam giới chúng sinh. Báo thù, ngoặc kép, Phương Bình quay đầu nhìn về phía Thiên Đế. Thiên Đế một quyền đánh bay Trấn Thiên Vương, cũng nhìn xem Phương Bình. Thời khắc này Thiên Đế, huyết vụ vờn quanh tự thân, như là ma quỷ, hai mắt huyết hồng, nhìn xem Phương Bình, sắc mặt dữ tợn. Phương Bình, ta nói qua, ngươi rất giống ta, ngoặc kép, coi như ngươi hôm nay giết ta, ngươi, chú định sẽ trở thành ta thế thân. Vị thứ hai Thiên Đế, ngoặc kép, không, ta không phải là ngươi, ngoặc kép. Phương Bình nhìn xem hắn, cười nói, ta không phải là Thiên Đế, tuyệt đối sẽ không, vĩnh viễn cũng sẽ không. Ngươi không rõ, ngươi cũng không hiểu, bởi vì, 3 vạn năm trước, ngươi liền không còn là người, ngươi há có thể hiểu ngươi. Ngoặc kép, Phương Bình từng bước một đi hướng Thiên Đế, sau lưng, đi qua địa phương, thiên địa vỡ nát, nguyên địa sụp đổ. Thiên Đế cười, ngươi không thể giết ta, cũng giết không được ta, coi như không có hạt giống, ngươi cũng không thể giết ta. Ta nguyện địa, vạn đạo nguyên, ngươi cũng đã biết, có bao nhiêu người tu luyện bản nguyên đạo. Chỉ cần ta chết đi, nguyện địa hỏng mất, bọn hắn đều sẽ chết. Phía sau ngươi Vương Kim Dương bọn hắn, bên cạnh ngươi tất cả mọi người, Trấn, Thiên Cẩu, Long Biến, bọn hắn đều sẽ chết. Dù là thoát khỏi nguyên địa, vô dụng, bọn hắn quá mạnh, cường đại đến, nguyên địa sụp đổ, trong thiên địa này không có bản nguyên đạo, bọn hắn đại đạo sụp đổ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thật đạo cũng tốt, giả đạo cũng được, bọn hắn vẫn là bản nguyên. Nguyên địa hủy diệt, bọn hắn đều sẽ chết. Phương Bình, ngươi còn muốn giết ta sao? Ngoặc kép, Phương Bình nhìn xem hắn, không nói. Thiên Đế ha ha cười nói, ngươi không dám, cũng không thể. Phương Bình, thật lâu trước đó, ta liền nghĩ, khả năng sớm muộn sẽ có một ngày như vậy, cho nên ta sợ chết, cho nên ta cũng không muốn chết. Ngoặc kép, ngươi không thể giết ta. Giết ta, mọi người cùng nhau xong đời. Ngoặc kép, cái này tam giới, cuối cùng coi như sống sót ngươi một người, lại có thể thế nào? Ngoặc kép, đây là ngươi muốn nhìn đến sao? Đây là võ vương muốn nhìn đến sao? Ngoặc kép, ngươi không muốn, võ vương cũng không muốn. Chấm ngoặc kép, Thiên Đế cười to, ta sẽ không chết, dù là bị trấn áp, ta cũng sẽ không chết. Phương Bình không dám giết ta. Giờ khắc này, Trấn Thiên Vương những người này, nhào nhào khí huyết bộc phát. Trấn Thiên Vương nhìn về phía Phương Bình, cười nói, bỏ ra nhiều như vậy, há có thể để súc sinh này còn sống. Phương Bình, giết hắn, ngoặc kép, giết hắn, ngoặc kép. Đám người nhào nhào hét to. Tam giới tất cả mọi người đang gào thét, giết hắn, dù là để cái này tam giới hủy diệt, cũng muốn giết hỗn đản này, giết súc sinh này. Nếu là Thiên Đế bất tử, như thế nào cùng những cái kia anh linh bàn giao? Thiên Đế cười nói, không, Phương Bình sẽ không giết ta, đúng không? Ngươi có thể trấn áp ta 1000 vạn năm. Ta biết, ngươi bây giờ rất mạnh, ta không phải đối thủ của ngươi. Ta nguyên địa tàn phá, ta bị 3 tên khốn kiếp kia cầm giữ. Ngươi có thể giết ta, có thể ngươi sẽ không như thế làm, không phải sao? Ngoặc kép, ngươi sẽ không? Thiên Đế cười, giết ta, tam giới nhiều ít người tu luyện bản nguyên đạo, dù là hôm nay chết rất nhiều, có thể những người khác đâu, đều sẽ chết. Phương Bình không gánh nổi bọn hắn. Giờ khắc này Phương Bình, con mắt đỏ bừng, hắn muốn giết Thiên Đế. Thế nhưng là, Phương Bình tay đang run rẩy. Hắn muốn giết Thiên Đế. Thế nhưng là những người kia làm sao bây giờ? Thế nhưng là, những người còn lại làm sao bây giờ? Hắn không cam tâm chỉ là trấn áp Thiên Đế. Phương Bình đấm ra một quyền. Một tiếng ầm vang, Thiên Đế trực tiếp bị Phương Bình đánh xuyên thấu. có thể thiên đế vẫn là cười, cười điên cuồng, ngươi không thể giết ta, ngươi giết ta, bọn hắn đều sẽ chết. Ngoạc kép, ha ha ha, ngoạc kép, Phương Bình, ta muốn cái này tam giới vì ta chôn cùng. Ngoạc kép, thiên đế cười to lên, cười điên cuồng, ta thua rồi, có thể ta sẽ không chết. Ngay tại Phương Bình điên cuồng thời điểm, có người bỗng nhiên nhảy ra, cười to nói, nhân vật chính, ở chỗ này đây, ngoạc kép, Phương Bình khẽ giật mình. Bên kia, một mực đánh xì dầu Tần Phượng Thanh, bỗng nhiên nhảy ra ngoài, ha ha cười nói, mẹ nó, ta nói ta là nhân vật chính, không ai tin tưởng ta, lần này, tin tưởng đi, ngoạc kép, Phương Bình, làm thịt hắn rất khó a. Ngoạc kép, không có việc gì, lão tử có biện pháp. Ngoạc kép, Tần Phượng Thanh càn rỡ cười to. Lão tử cũng không phải dễ trêu. Tần Phượng Thanh a, nhân tộc nghiêu nhất gia hỏa. Ngoạc kép, lão tử đầu nhập vào hạt giống, làm cháu trai lâu như vậy, cũng không phải đùa giỡn. Ngoạc kép, Tần Phượng Thanh cười ha ha, cười cười, ngượng ngùng nói, đương nhiên. Ngươi là người cầm đao, ta là quân sư, thiên đế không phải cầm tam giới uy hiếp ngươi sao? Nhiều đơn giản a, dùng ngươi nguyên địa, thôn phệ tam giới, ngoạc kép, Tần Phượng Thanh rất nhanh khôi phục tiếu dung, nghe rõ ràng, là tam giới, không phải nguyên địa, trực tiếp thôn phệ tam giới, kia giết hắn liền không quan hệ rồi, ngươi nguyên địa, có thể thay thế hắn nguyên địa. Còn có, thôn phệ tam giới về sau, ngươi, chấm ngoặc kép, Tần Phượng Thanh nói, bỗng nhiên lực lượng bắt đầu mất khống chế, nhục thân tại sụp đổ, có thể hắn không quan tâm, hùng hùng hổ hổ nói, sa điêu, xỏa đều, hạt giống, bức lão tử làm cháu trai, lão tử là nó cha không sai biệt lắm, cũng không nhìn một chút, không cho đủ chỗ tốt. Ta sẽ cho người làm cháu trai sao? Làm một cái phá hoàng giả. Ta liền nhận. Nói nhảm đâu. Điểm ấy chỗ tốt. Lắc lư ai đây? Ngoạc kép. Tần Phượng Thanh hi hi ha ha. Cười ha hả nói. Phương Bình. Lão tử có thể trâu rồi. Đem hạt giống phục vụ thư thư phục phục. Kém chút liền cho nó rửa đít. Nó đặc biệt tin tưởng lão tử. Đương nhiên. Vẫn là người Tần gia gia thông minh, có thể lắc lư người, đừng nói, theo ngươi học mấy năm, lắc lư người, lão tử vẫn là sở trường, kia sa điêu, xỏa đều, hạt giống, ngay cả người đều không phải, lắc lư nó còn không đơn giản, chấm ngoặc kép, ngươi thôn phệ tam giới, ngươi nguyên địa nhịn không được, khuyết thiếu năng lượng nơi phát ra. Còn phải đem hạt giống biến thành động cơ vĩnh cửu mới được. Ngoạc kép, đừng sợ, không có việc gì, chơi nó là được rồi. Ngoạc kép, Tần Phượng Thanh cười ha ha nói, hạt giống kia sa điêu, xỏa đều, là có linh trí cũng rất khó tiêu diệt. Bất quá ta tiếp xúc nó một đoạn thời gian, lắc lư nó mấy lần, suy đoán một chút, suy đoán a. Chính ngươi thí nghiệm một chút, ta suy đoán, nó một khi bị ngăn cách, cũng sẽ mất đi linh trí. Cái gì gọi là ngăn cách? Nó không phải tự chế một cái nội thiên địa sao? Ngươi không phải nói ngươi đến từ bên kia sao? Ngươi ngẫm lại xem, có phải hay không cùng bên này không sai biệt lắm, mà ngươi nguyên địa hình chiếu, có phải hay không cũng cùng bên này không sai biệt lắm? Ngoạc kép. Tần Phượng Thanh cười ha ha nói, hạt giống, chỉ sợ nhất định phải duy trì một cái thế giới, mới có thể bảo trì trí tuệ tồn tại. Kỳ thật, chính là thật diệt nhân tộc, ta đoán hạt giống đều không nhất định sẽ trở thành tử vật. Gia hỏa này, mới là tam giới âm hiểm nhất, cố ý để đại gia cảm thấy, diệt tam giới, nó liền xong rồi, trên thực tế khẳng định không phải. Chấm ngoặc kép, ngươi trước nuốt tam giới, ngươi có thể tiến vào hạt giống nội bộ, lại đi nuốt nó nội bộ thế giới, để thiên địa chân chính hợp nhất, đều nuốt, tam giới mới thật sự là hợp nhất. Khi đó, gia hỏa này khả năng liền không có trí tuệ. Chấm ngoặc kép, khả năng a, không nhất định, có thể muốn ngươi chết mới được. Chấm ngoặc kép, Tần Phượng Thanh lực lượng nổ tung nhục thân, huyết nhục văng tung tóe, lại là một mặt ghét bỏ. Cái này ngu xuẩn, thật sự cho rằng lực lượng cường đại liền có thể muốn làm gì thì làm. Cùng Phương Bình ngươi, đều là lực lớn vô não, sẽ không động não, lại không thể lập tức nổ chết ta. Thật là, ngu xuẩn một cái, có trí tuệ, trí thông minh cũng không đủ. Hạt giống chính là hạt giống, thật đem mình làm người. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh mắng một trận, lại nói, dù sao ngươi thử nhìn một chút, trước nuốt tam giới, hạt giống bây giờ không có ở đây tam giới bên trong. Nuốt tam giới, chém thiên đế, lại đi tìm hạt giống, tiến vào nó nội bộ, nuốt thế giới kia, chân chính tam giới hợp nhất, đến nỗi, cuối cùng làm sao đối phó hạt giống, ta không biết, không được, ngươi liền tự bảo thử một chút, chết thì chết, ta đoán, không nhất định phải tự bảo, ngươi trốn ngươi não hạch thử một chút, để mèo, đúng, mèo đi nuốt hạt giống, mèo, không tính tam giới sinh linh, mèo này, ngươi không có phí công nuôi, hảo hảo nuôi, Phương Bình, ngươi Tần gia gia ta, không có phí công làm người. Ngoặc kép, ha ha ha, ngoặc kép, Tần Phượng Thanh cười to, cười điên cuồng, ta, mới thật sự là nhân vật chính a. Ngoặc kép, đáng tiếc, bị Phương Bình hỗn đản này, chiếm ta cái này nhân vật chính mệnh, mẹ nó, không có thiên lý a. Ngoặc kép, nương theo lấy cái này càn rỡ vô biên tiếng cười. Tần Phượng Thanh điên cuồng hướng sâu trong vũ trụ bay đi. Hạt giống, đến, gọi cha, cha còn chưa có chết. Nhiều bước hay không? Ngoặc kép, ha ha ha, ngoặc kép, oanh, thiên địa lần nữa rung động. Tần Phượng Thanh, nhân tộc cường giả vô địch, vẫn, nước mắt, đã lưu không ra. Phương Bình nhìn về phía thiên đế, cười, P.S. Ngày mai ngày cuối cùng, hoàn thành ngay tại ngày mai, hôm nay không viết được nữa, trái đất dung hợp với cao võ thế giới, Phương Bình tan tự thân dung hợp thiên địa, hết chương.